Hợp cửu bất phân, chương 13, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên ngủ một đêm cũng không có nằm mơ, buổi sáng hôm sau bị động tĩnh ở phòng khách đánh thức, nàng khoác áo ngủ leo xuống giường, mở cửa ra liền thấy Cố Thái đang đỡ một nữ nhân nằm trên y ghế sofa, nghe được âm thanh mở cửa Cố Thái quay đầu lại, ngượng ngùng nói, đánh thức ngươi sao? Giản Yên đi tới bên cạnh nàng, tại sao lại uống nhiều như vậy? Chơi thì nên vui vẻ mà. Cố Thái mặt mày vẫn không có gì đáng kể. Người đến giúp ta một chút, nàng quá nặng. Giản Yên, hai người cùng dìu bạn gái Cố Thái đưa vào trong phòng ngủ, Cố Thái nấc rượu lên phất phất tay với Giản Yên. Ta đi ngủ, ngươi ra ngoài thì giúp ta đóng cửa lại. Giản Yên nhìn nàng vài giây, đứng trước cửa sổ giúp Cố Thái mở ra một cái khe nhỏ, mùi đất sau cơn mưa bốc lên thổi vào mặt nàng, nàng quay đầu nhìn hai cái ngươi đang hôn nhau đến long trời lở đất trên y giường ngủ bất đắc dĩ lắc đầu, mang dép rời đi. Điểm tâm thì nàng tùy ý nuốt một chút cháo vào bụng, trong nồi vẫn còn một ít, Giản Yên để lại cho Cố Thái một tờ giấy nhỏ sau đó mặc trang phục chỉnh tề đi ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh, gió lạnh thổi liên tục, Giản Yên ở nhà trong vòng 3 năm, da rẻ đều bị dưỡng đến da búng da nước, ra ngoài liền cảm giác gió thổi giống như lưỡi dao sắc chọn cắt vào mình, đau thấu xương, nàng run cầm cập đứng ở lề đường gọi taxi. Thất Tinh Giải Trí cảm ơn. Ngày hôm nay thử vai ở tại Thất Tinh, tổng tài của Thất Tinh Giải Trí là nhà sản xuất Lưu Khai Bình, một công ty có CEO làm nhà sản xuất ở trong giới rất hiếm thấy, huống hồ Thất Tinh Giải Trí cũng không tính là sản nghiệp nhỏ, điều này cũng giải thích rõ ràng kịch bản của La Ba Ngày có sức hút đến cỡ nào. Giản Yên ngồi trên y xe mới vừa gọi điện thoại đi liền nghe tài xế hỏi đến. Tiểu thư đi thử vai hay sao? Nàng kinh ngạc cười cười. Ngài cũng biết chuyện này à? Đâu có, ta không biết, ta nghe con gái ta nói, gần đấy Thất Tinh Giải Trí rất hot, chỉ cần lên mạng là có thể biết bên đấy sắp quay một bộ kịch bản lớn mà. Tài xế nói chuyện bằng giọng địa phương rất lưu loát, Giản Yên nghe được gật đầu. Nàng nói xong thì nghĩ đến lời tài xế, lấy điện thoại vào Weibo, quả nhiên thấy được Thất Tinh Giải Trí đang chiếm vị trí hot search. Thất Tinh Giải Trí Official, ngày hôm nay bắt đầu thử vai tướng quân, hồ ly, hoàng thượng, trong lòng các vị đã nghĩ đến ai chưa? Đây là tuyên truyền, thông thường một bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh đang chọn diễn viên thì sẽ bắt đầu đi tuyên truyền. Kịch bản của La Ba Ngày cũng không cần tuyên truyền cũng có thể đạt được kết quả như mong muốn, quả nhiên điều này khiến phần bình luận phía dưới bị fan tương tác quá nhiệt tình, chả khác gì mua thủy quân. Là kịch bản của La Thần, nhất định phải ủng hộ. Tất cả đều hướng về La Thần, nghe nói vẫn là một bộ kịch bản bách hợp, La Thần rốt cuộc cũng đã lọt vào động bách hợp. Không phải, này là lần đầu tiên La Thần đưa ra kịch bản bách hợp. Các ngươi xem qua bản gốc chưa? Trong tiểu thuyết thì ta đau lòng nhất chính là cái người hầu Linh Nguyệt kia, thời điểm tướng quân chết nàng khóc đến bù lu bù loa. Tiểu thuyết gốc tên gì vậy? Người nói chính là Linh Nguyệt phải không? Bên trong bản gốc tướng quân khi chết đi tay nắm lấy một nắm cỏ khô thì ngay lúc đó ta cũng khóc đến không nín được. Các ngươi không xem phần giải thích của kịch bản sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói là kết hợp với cải biên lịch sử của Yến quốc, La Thần chính là La Thần, quá đỉnh. Kỳ thực nhân vật Linh Nguyệt này là nhân vật ta yêu thích nhất, ta muốn Lê Vi Khanh đóng Đại Khanh Khanh nhà ta nhất định phải có tên. Ngày hôm qua nhìn Đại Thần Thần biên kịch, Lê Vi Khanh quả thực quá phù hợp với Linh Nguyệt. Ta cũng muốn, Lê Vi Khanh thật sự rất thích hợp với nhân vật này, chỉ là nàng vừa mới cầm được người tí hon màu vàng, chẳng lẽ đóng vai phụ sao? Nhân vật không phân biệt chính phụ, quan trọng nhất chính là thích hợp, ta cảm thấy nhân vật này được xây dựng còn tốt hơn cả nữ chính. Còn lại đều là thảo luận về Lê Vi Khanh cùng một số diễn viên khác, Giản Yên lướt đi lướt lại rồi tắt điện thoại đi, tài xe gọi. Tiểu thư, đến nơi rồi. Giản Yên trả tiền, đi chê y giày cao gót xuống xe, nàng ăn mặc áo khoác màu nâu nhạt, áo được kéo lên cao, hầu như che đi hết một nửa khuôn mặt, chê y mũi mang theo một cái kính đen lớn, mái tóc đặt ra đằng sau. Tô Từ Kỳ đứng ở trước cửa công ty, vừa quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ của Giản Yên một mực đi về phía mình, tóc dài ở phía sau bị gió thổi nhẹ cứ bay bay lượn lượn, hơn một nửa khuôn mặt của nàng đều giấu sau lớp kính đen cùng áo khoác, nhưng vẫn có thể ngờ ngợ thấy nàng nghiêng mặt hững hờ, trầm ổn, xinh đẹp, khí chất lại tự nhiên tăng thêm cho nàng mấy phần ôn nhu của nữ nhân. Giản Yên mang túi sách đi đến trước mặt Tô Từ Kỳ, lấy mắt kính xuống gọi. Tô tỷ, cặp mắt kia trong trẻo lại có hồn, con ngươi đen như mực, nốt ruồi ở khóe mắt khiến cho cả khuôn mặt nàng đều xinh đẹp tươi tắn hơn, Tô Từ Kỳ gật đầu. Đi thôi, cùng nhau đi vào. Giản Yên đi theo sau Tô Từ Kỳ. Những vai diễn khác đều đã chọn diễn viên rồi sao? Tô Từ Kỳ lắc đầu. Nghe nói đều có tin tức chọn người rồi, nhưng vẫn chưa công bố ra ngoài, vì lẽ đó ta cũng không biết có nghệ sĩ nào tham gia. Nàng nói xong thì ngay phía trước có một nữ nhân mặc đồ công sở đi tới, che y mặt nàng mang theo nụ cười chuyên nghiệp nói. Người là Tô Tiểu Thư, Tô Thư Kỳ cười với nàng, là ta, chúng ta hẹn 9 giờ đến Tử Vai, mời đi bên này, Lư Tổng còn đang phải tiếp khách hàng, mời hai vị đến phòng nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi. Tô Thư Kỳ khẽ gật đầu. Phiền phức rồi, Giản Yên đi theo sau Tô Tử Kỳ tiến vào phòng nghỉ ngơi, bên trong cũng đã có kha khá người, ánh mắt các nàng nhìn thấy Tô Tử Kỳ đầu tiên đều xì xào bàn tán, tiếp theo đó thì nhìn thấy Giản Yên đều sừng sốt bất ngờ, Giản Yên lúc đi qua thì nghe được tiếng nói xì xào nói chuyện của các nàng. Người kia có phải là Giản Yên hay không? Giản Yên nào, thì Giản Yên trước đây từng đóng vai thành hậu đó, nghe nói mới xuất đạo liền được đóng phim điện ảnh, người ta nói nàng phía sau có người. Ta nhớ rồi, là cái người tên Giản Yên bị đồn được bao nuôi. Xịt, ngươi nói nhỏ thôi. Giản Yên vẻ mặt vô cùng tự nhiên đi ngang qua trước mặt mọi người, ngồi ở hàng ghế phía sau, vô số ánh mắt khác thường nhìn đến nàng, ánh mắt nàng trong trẻo đáp lại từng cái một, mãi đến khi những người kia cảm thấy quá xấu hổ mới rời tầm mắt đi chỗ khác. Ta đi nhìn xem tình huống như thế nào. Tô Thư Kỳ cúi đầu nói với Giản Yên, ngươi ngồi đợi ta ở đây. Giản Yên ngẩng đầu, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn Tô Tử Kỳ mang giày cao gót đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, bầu không khí vừa rồi còn có chút yên tĩnh thì một lần nữa xôn xao trở lại, có mấy người tốt nhìn tới nàng, muốn tới bên nàng tiếp chuyện nhưng lại sợ cái khí thế kia của nàng, cuối cùng đều không có nhúc nhích im lặng ngồi. Thông báo điện thoại của Giản Yên vang lên nhắc nhở có tin nhắn, nàng nhìn qua, nhìn thấy được tin nhắn của La Ba ngày gửi cho mình, đã tới chưa? Giản Yên cúi đầu trả lời, tới rồi. La Tinh, ta họp ở trên y lầu, lát nữa kết thúc cùng nhau ăn một bữa cơm không? Giản Yên suy nghĩ một chút, chính mình nhận được sự quan tâm từ La Tinh như thế, nhưng vẫn chưa có mời người ta được một bữa cơm đàng hoàng, hiện tại còn muốn người ta mời mình đi ăn cơm, đều không hợp lý chút nào, nàng nhắn lại, để ta mời ngươi đi. La Tinh nhận được tin nhắn thì mím môi cười, đôi mắt đều sáng rực như đèn pha, chê y mặt đều không che giấu được vui mừng, Lư Khai Bình từ nhìn vào màn hình máy tính thì ngẩng đầu, nhìn thấy nàng như vậy, không khỏi cười hỏi. Nhớ tới mùa xuân của ngươi à? La Tinh đánh cho hắn một cái liếc mắt không nhịn được khó chịu nói. Người có đến hay không? Không đến thì ta đi trước. Nàng đây còn muốn đi xem Giản Yên Tử Vai, thật sự không rảnh ngồi ở đây chờ phía đầu tư gì đó. Nàng từ trước đến giờ đều không tham gia những buổi gặp này. Nếu không phải Lư Khai Bình là bạn bè của nàng, nàng mới không muốn ngồi ở đây chờ người tới. Lư Khai Bình nhìn đồng hồ. Còn có 5 phút nữa thôi, đợi thêm một tí nữa, Kỳ Tổng là người mà ngươi đã từng hợp tác qua, ngươi cũng không phải không biết nàng quá bận rộn. Kỳ Tổng, La Tinh nhíu mày, Kỳ Vân Hân, Lư Khai Bình gật đầu. Đúng vậy, bây giờ có mấy nhà có thể làm được chế tác lớn như bây giờ đâu, chỉ là hậu kỳ, liền muốn. Được rồi, La Tinh đánh gãy lời nói của hắn. Nếu là nàng, ta đợi thêm một chút. Bởi vì đã từng hợp tác qua, nên La Tinh đối với Kỳ Vân Hân cũng xem như là hiểu rõ được vài ba phần, cũng vô cùng ưng ý nàng, Kỳ Vân Hân làm việc rất nghiêm túc, rất chính trực, khác xa so với những lão bản chỉ biết suy nghĩ làm sao để ăn xén ăn bớt tiền tài của diễn viên nữ. Nàng đoan chính ngay thẳng đúng là có một chút hơi thái quá, một phần cũng là do trách nhiệm công việc khiến nàng như vậy. Nghĩ đến cái biệt danh kia thì La Tinh cười khẽ, Lư Khai Bình nghiêng đầu. Cười gì vậy, người có biết biệt hiệu trong giới của nàng là gì hay không? Lư Khai Bình nghĩ vài giây. Không biết, La Tinh cười híp mắt nói. Không tính người, Lư Khai Bình đang uống nước liền phun hết ra ngoài. Cửa phòng làm việc vang lên một tiếng đúng lúc Lư Khai Bình đang lau chùi màn hình, thư ký hô lên. Lư Tổng, Kỳ Tổng đến rồi. Đứng dậy Lư Khai Bình ném đi tờ giấy đang lau, cửa phòng làm việc mở ra, Kỳ Vân Hân phía sau mang theo trợ lý cùng thư ký, nàng đứng ở cửa, Lư Khai Bình vội nói. Kỳ Tổng, mời ngồi. Kỳ Vân Hân nói với trợ lý cùng thư ký ở phía sau. Chờ ta ở bên ngoài. Sau khi nàng đi vào thì Lư Khai Bình tới bắt chuyện, để thư ký mang qua đây ba ly cà phê. Kỳ Vân Hân ngồi ở trên y ghế, nhìn chằm chằm Lư Khai Bình. Muốn đầu tư, đúng, kịch bản lần này quá lớn, ta một mình ăn không nổi, cho nên muốn hỏi Kỳ Tổng một chút, xem ngươi có hứng thú hay không. Kỳ Vân Hân nhìn về phía La Tinh, kịch bản của La biên kịch. La Tinh gật đầu, là của ta, chấm, nàng nói xong Lư Khai Bình đưa lên một kịch bản, chính là cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Vân Hân nhận lấy kịch bản, trang đầu tiên viết. Nhất mộng bán sinh trường, kịch bản này lúc trước ở trên y mạng có nói qua, nàng có nhìn thấy cũng có cân nhắc đầu tư vào. Kịch bản của La Ba Ngày, đều nằm trong vòng tranh giành ai cũng muốn đi đầu tư qua, nhưng kịch bản lần này quá lớn, cũng có danh tiếng trong giới, vì lẽ đó không có nhiều công ty có thể hợp tác được, nếu không phải như vậy, Lư Khai Bình cũng sẽ không nghĩ tới Kỳ Vân Hân. Kịch bản là cái này, Kỳ Tổng có thể mang về xem, còn chuyện hợp tác. Hợp tác cũng được, nhưng kinh nghi phải làm nhà sản xuất. Kịch bản Kỳ Vân Hân còn chưa xem xong, tùy ý lật lật hai trang rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nàng nghiêm túc, đuôi lông mày vẫn sắc bén, đôi mắt nhìn chằm chằm Lư Khai Bình, lông mày kiếm của Lư Khai Bình nhíu lại, không nghĩ tới Kỳ Vân Hân sẽ đưa ra cái yêu cầu này. Kịch bản này là thuộc Thất Tinh Giải Trí, là tác phẩm mới của hắn cũng kiêm luôn nhà sản xuất. Khắp nơi mọi mặt đều đã được chuẩn bị tỉ mỉ điều tra hết tất cả thị trường. Hiện tại Kỳ Vân Hân đến nói một câu như vậy, thì tương đương với việc toàn bộ những thứ kia mà hắn đã chuẩn bị đều làm lót đường cho nàng, Kinh Nghi đã đứng đầu trong giới, mà bộ phim truyền hình này còn thuộc danh nghĩa của Kinh Nghi, Lư Khai Bình suy nghĩ vài giây nhìn về phía La Tinh. La Tinh nhún vai, bộ phim này hậu kỳ chế tác thật sự rất tốn tiền, hơn nữa rất đặc biệt, sợ rằng không chỉ có mấy trăm triệu, Thất Tinh bây giờ còn có những bộ phim truyền hình khác đang quay, hậu kỳ nhất định sẽ không đủ, nếu thuộc Kinh Nghi, không hẳn không được, cho nên nàng cũng không tỏ thái độ. Thấy nàng không có biểu hiện gì, cơ bản Lư Khai Bình đã biết ý tứ của nàng, hắn nhìn về phía Kỳ Vân Hân, nói rằng. Ta sẽ suy nghĩ một chút, Kỳ Vân Hân đều có kiên trì, gật đầu nói. Người cứ cân nhắc đầy đủ rồi cho ta một câu trả lời. Lư Khai Bình nhìn dáng vẻ tình thế bắt buộc của nàng có chút bất đắc dĩ, bộ phim này xác thực Thất Tinh ăn không nổi, trong giới giải trí cũng không có mấy ai có thể ăn được, hắn cũng không muốn hợp tác với những người đó, chỉ còn có Kỳ Vân Hân. Được, ta cân nhắc kỹ càng rồi sẽ gọi cho ngươi. Kỳ Vân Hân cầm kịch bản đứng dậy. Vậy ta đi về trước, đợi một chút nữa, Lư Khai Bình nói, đều đã muốn đầu tư rồi, không muốn nhìn thấy diễn viên sao. Ngày hôm nay có diễn ra một buổi thử vai, nếu Kỳ Tổng rảnh rỗi, có thể cùng nhau xem qua. Kỳ Vân Hân vốn muốn nói không rảnh, phút chốc nghĩ đến lời Lê Vi Khanh nói, nàng hỏi. Diễn viên đã chọn chưa? Vẫn chưa, vừa mới chuẩn bị thử vai. Kỳ Vân Hân gật đầu, ta có thể đưa một người vào không? Không cần nhìn mặt mũi của ta, cứ thử vai theo trình tự bình thường là được rồi. Lư Khai Bình cùng La Tinh chố mắt nhìn, La Tinh gật gù. Kỳ Tổng muốn đưa ai vào đây? Kỳ Vân Hân mở miệng. Lê Vi Khanh, tác giả có lời muốn nói. Theo đuổi càng cực khổ, 20 cái tiểu hồng bao tùy cơ đưa lên. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lời Edit muốn nói, Kỳ Tổng như vậy là đáng truy vợ đến già. Đi một bước này là bỏ đi hết luôn, bỏ đi hết cơ hội truy vợ luôn, có bao nhiêu cơ hội đều rớt hết luôn. Kỳ Tổng cứ việc nghĩ tới tiểu tình nhân đi, còn Yên Yên cứ để La Thần lo cho nàng là được rồi. Cách chương.